Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 964 Kiếm Ly Phiên Ngoại. 2. Kiếm Ly chỉ nghe Kiếm Lão đã nói, cái này tà ác hình xăm sẽ khống chế hắn, khống chế thân thể của hắn, khống chế tinh thần của hắn, từ thân thể đến tinh thần, từng điểm, bắt đầu chỉ là thân thể đau đớn. Tinh thần không ăn thua. Tiếp đó, thân thể càng thêm đau đớn. Tinh thần rơi vào hôn mê. Cuối cùng bị cáo chế. Thế nhưng, chưa từng có như vậy qua a. Thật giống này hình xăm có cái gì tà ác đồ vật muốn đột phá đi ra. Tựa hồ thân thể của chính mình thành ngăn cản hắn ràng buộc. Kiếm Ly không hiểu. Kiếm Ly không hiểu. Kiếm Ly suy nghĩ một chút. Cảm thấy... cái này tà ác hình xăm vẫn là từ bên trong thân thể của mình đi ra tốt. Liền quyết định mặc kệ hắn. Quả nhiên, tà ác hình xăm dùng sức muốn đột phá Kiếm Ly thân thể. Sau đó, dĩ nhiên tập trung ở Kiếm Ly phía sau lưng. Ầm, một tiếng cho chui ra đến rồi. Kiếm Ly quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một thân cao 5 mét. Mọc ra răng nanh cùng sừng nhọn ma tộc. Đúng, biển sâu thế giới không có ma tộc. Thế nhưng tẻ nhạt thời điểm, Trương Húc là cho bọn họ giảng qua ma tộc sự tình. Kiếm Ly phía sau lưng còn ở đau đớn, nhưng cùng lúc, hắn cảm giác được ung dung, tựa hồ áp chế hắn mấy chục năm đồ vật, ốm đau từ bên trong thân thể thanh trừ. Cái kia ma tộc nhìn Kiếm Ly, đồ vô lại, nô bộc của ta, lại dám sử dụng thân tộc dòng máu đến áp chế ta. Hiện tại, ta không cần thân thể của ngươi. Ta muốn giết ngươi, mà trong thiên địa chỉ có ta này một cổ ma. Ta muốn thống trị toàn bộ biển sâu thế giới. Cổ ma, Kiếm Ly nội tâm thoáng chấn động một chút. Cổ ma, hắn là biết đến. Trương Húc đã nói, viễn cổ thần ma bên trong cổ ma. Sinh ra vào thiên địa, thiên sinh thiên dưỡng, thực lực mạnh mẽ, tính tình bạo ngược. Kiếm Ly cúi đầu, trên mặt mang theo vài phần mê man. Vị này cổ ma đại nhân, có thể nói cho ta phát sinh cái gì sao? Cổ ma nói chuyện, ngươi tại sao muốn sử dụng kiếm khí? Còn có thần tộc huyết dịch đến áp chế ta trưởng thành. Còn có các ngươi chăm dặm nhà những người khác đâu? Kiếm Ly trên mặt vẫn là một mảnh mê man. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, bị một lão già nhặt được. Nuôi lớn, từ nhỏ, mỗi lần hình xăm phát tác. Hắn cũng có sử dụng kiếm khí áp chế hình xăm phát tác. Sau đó, đụng tới một vị đại nhân. Hắn giúp ta dùng dòng máu của hắn đến áp chế hình xăm phát tác. Cổ ma sắc mặt thoáng nhu hòa. Nhìn Kiếm Ly, nguyên lai ngươi không biết. Ta là chọc phân thân. Không, hiện tại ta là chọc. Ta cùng ngươi tổ tiên ký kết khế ước. Sử dụng gia tộc của các ngươi huyết nhục đến uẩn nhưỡng ta. Hiện tại đã qua 15 đời. Kiếm Ly không biết chính là chọc cùng Kiếm Ly tổ tiên ký kết khế ước. Ở gia tộc người mạnh mẽ nhất bên trong thân thể gieo xuống ma chủng. Uẩn nhưỡng chọc cái này phân thân. Vốn là đến Kiếm Ly trên người. Cái này ma chủng nên thành thục. Có thể cướp đoạt Kiếm Ly thân thể. Thành là chân chính chọc phân thân. Thế nhưng, Kiếm Lão vẫn sử dụng kiếm khí áp chế cái này tà ác ma chủng. Đón lấy, là Trương Húc dòng máu. Cái này ma chủng là thành thục. Thế nhưng bởi vì Kiếm Ly trong cơ thể có quá nhiều thần tộc huyết dịch. Cũng không thể đoạt lấy Kiếm Ly thân thể. Chỉ có thể từ Kiếm Ly trên người phá thể mà ra. Nói đến, hắn chỉ có thể coi là một bán thành phẩm chọc phân thân. Kiếm Ly vẫn nho nhã lễ độ. Nếu ta là trăm dặm nhà người. Nếu ta tổ tiên cùng ngài từng có ước định. Ta sẽ tuân thủ khế ước. Cổ ma nhìn Kiếm Ly mười mấy giây thời gian. Kiếm Ly vẫn thản nhiên. Cổ ma gật gật đầu. Cũng được. Sau đó ngươi chính là ta thứ nhất nô bộc. Kiếm Ly trên mặt treo lên nụ cười. Thế nhưng, đại nhân, ngài có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra sao? Tại sao viễn cổ minh ước mất đi hiệu lực? Tại sao trong thiên địa chỉ còn dư lại ngài một cổ ma? Cổ ma nói chuyện. Chọc bản thể đã bị hủy diệt. Viễn cổ thần ma đều bị giết chết. Chỉ còn dư lại ta. Vốn là, ngươi là ta ký chủ. Ngươi thành thục ngày ấy. chính là ta thay thế được ngươi ngày ấy. Thế nhưng, ngươi tên khốn kiếp này nô bộc, dĩ nhiên sử dụng quá nhiều thần tộc huyết dịch đến áp chế ta. Hiện tại, ta không thể không đi ra. Có điều cũng được, ta đã hấp thu hầu như hết thảy viễn cổ thần ma số mệnh. Rất nhanh, ta liền có thể trở thành là duy nhất thực lực mạnh mẽ cổ ma. Ngươi sẽ là ta đệ một nô bộc. Nơi này sẽ là ta gia hương, quê hương, dễ nghe cỡ nào chữ. Chấm ngoặc kép, Kiếm Ly không phải ngu ngốc. Nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ đến viễn cổ minh ước giải trừ. Nghĩ đến chọc, Kiếm Ly đại khái muốn nghĩ ra được sự thực. Có nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Diệt viễn cổ thần ma. Vì lẽ đó, viễn cổ minh ước bị phá hủy. Vì lẽ đó, chọc bản thể bị giết chết. Kiếm Ly đang suy tư. Đến tột cùng là ra sao nhân vật mạnh mẽ, lại có thể diệt hầu như hết thảy viễn cổ thần ma. Trong đầu hắn xuất hiện một người khuôn mặt, lập tức lắc lắc đầu. Đại nhân vẫn không có cường đại như vậy. Có điều, hiện tại biết rồi chân tướng của chuyện. Trước mắt cổ ma, vẫn là cần giải quyết. Kiếm Ly âm thầm, lấy ra một chiếc lọ, quay về chọc liền rồi đi tới. Nhất thời, mười mấy giọt dòng máu vàng óng nhàn nhạt ngã vào cổ ma chọc trên người. Chọc nhất thời rõ ràng. Cái này tiểu hỗn đản. Dương Thịnh âm suy. Là vì từ chính mình nơi này lời nói khách sáo. Chọc bắt đầu kêu gào. Đồ vô lại. Ngươi tên phản đồ này. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi từ nhỏ. Ta liền bồi dưỡng ngươi. Ngươi lẽ nào một điểm lòng kính nể đều không có sao? Các ngươi trăm dặm gia tộc khế ước, ngươi đều quên sao? Kiếm Ly cười lạnh, kính nể, ngươi hại khổ ta, ta tại sao muốn kính nể ngươi? Còn có cái gì trăm dặm nhà? Cùng ta có quan hệ sao quan hệ? Chọc có chút không rõ, không hiểu, tại sao Kiếm Ly sẽ ra tay với hắn? Dựa theo khế ước tới nói, trăm dặm nhà người đều là nô bộc của hắn a. Chọc suy nghĩ một chút, vỗ đầu một cái. Bản thể chết rồi, quả nhiên, khế ước cũng không thể có hiệu lực. Đồ vô lại, ta muốn giết ngươi tên phản đồ này. Đúng, vào lúc này, Trương Húc cùng Lâm Tháp mang theo những kia thần linh, cắn giết hết thảy viễn cổ thần ma. Chọc là cổ ma, cũng chết, năm đó, cùng Kiếm Ly tổ tiên ký kết khế ước chính là chọc. Chọc bản thể chết rồi. Kiếm Ly làm nô tài khế ước dĩ nhiên là mất đi hiệu lực. Mà hiện tại chọc, cũng chính là chọc phân thân. Trên thực tế là không thể kế thừa một ít tương đối cao lớn trên khế ước. Kiếm Ly, từ cái này chọc phân thân thoát ly thân thể của hắn bắt đầu từ giờ khắc đó. Chính là tự do, Kiếm Ly xác thực là nghĩ thông suốt qua cái này chọc phân thân hiểu rõ phát sinh cái gì. Hiện tại hiểu rõ qua. Dĩ nhiên là nếu muốn giết cái này cổ ma phân thân. Cổ ma đưa ra răng nanh cùng móng vuốt. Muốn phải bắt được Kiếm Ly. Đem Kiếm Ly xé cái nát tan. Thế nhưng, hắn đột nhiên phát hiện. Hắn không thể. Cái kia mười mấy giọt dòng máu màu vàng óng. Tựa hồ so với chân chính viễn cổ thần tộc dòng máu hiệu quả còn muốn tàn nhẫn. Một chút ăn mòn thân thể của hắn. Mà bị ăn mòn địa phương. Lại sẽ trở thành độc dược như thế đồ vật. Tiếp tục ăn mòn thân thể hắn chỗ tốt. Dần dần, thân thể của hắn chỉ còn dư lại một nửa. Kiếm Ly nhìn chọc đã đứng thẳng không đứng lên thân thể. Tràn đầy sầu não. Năm đó, đại nhân lúc rời đi. Cho hắn mười mấy giọt máu. Nói, đợi được cần thời điểm dùng. Phỏng chừng, đại nhân đã dự liệu được ngày hôm nay tình trạng. Đại nhân đều rời đi đã lâu như vậy. Còn cứu mình một lần, chính mình, lúc nào có thể gặp lại thấy đại nhân, đối với hắn nói tiếng cảm tạ đây. Cuối cùng, chọc phân thân trở thành một bãi hắc thủy, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Kiếm Ly nhìn bãi kia hắc thủy, vù vù rốt cục tự do. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.